Chương 51, Chiến đoàn dấu. Chương 51, Chiến đoàn dấu tiểu thuyết, hổ cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời theo Lâm Phong giống to, đầy trời thủy khí bên trong, từng cây trường ước 2 meter, thô chừng 10 cm từ trình độ ngưng tụ thành mà thành tiêu thương xuất hiện ở trên bầu trời. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, giống như trong truyền thuyết thương lâm mỗi một chiếc tiêu thương đều lóe ra khiến người sợ hãi bệnh sốt rét ánh sáng, dày đặc tràn ngập sát cơ khắp nơi. Khiến cho người vì đó tâm kinh đảm hẳn, ngươi thậm chí ngay cả một chiêu này cũng biết giờ này khắc này, đạn dồ cũng không còn cách nào bảo trì trước đó chấn định cùng thong dong, thần sắc ngạc nhiên, không thể tin được nói ra. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận, là nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mạ chỗ một mình sáng tạo cấp S thủy độn áo nghĩa, uy lực cực lớn. Chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ, một khi thi triển đi ra, có thể đủ địch nổi vi thú đạn rổ là nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ đệ tử, đã từng tận mắt nhìn đến quá ngàn tay tổ bị giả mạ thi triển cái này một nhẫn thuật, nhất cử đánh giết nham nhận thôn hơn 20 người, kích thương gần 100 người, uy lực to lớn có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có thể xương thủy độn thuật số 1 đây là ta theo phong ấn chi thư thượng diện học được, xin mời người tốt nhất mà nhấm nháp đi Lâm Phong dày đặc. Nói, ba một tiếng. Lâm Phong hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Siêu siêu siêu trong chốc lát, trên bầu trời sở hữu tiêu thương đều động. Cương đại trả cờ giả quán chú đến tiêu thương phía trên, để tiêu thương nhất thời như mũi tên, hướng phía đạn rổ vào tới. Khắp nơi đều là khủng bố tiếng xe gió, so với đại hình súng bắn tỉa đạn ra khỏi nòng thanh âm càng khủng bố hơn, càng doa người, có một loại không gì không phá uy lực đáng sợ á thổ độn địa động hạch đạn rổ giống to. Đối mặt với Lâm Phong đáng sợ như thế cấp S thủy độn thuật áo nghĩa, đạn rồ đã mất đi thái độ bình thường, hai tay phi tốc kết ấn, thi triển ra chính mình đủ khả năng thi triển phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn ngũ hành nhẫn thuật, tương sinh tương khắc. Bên trong, thổ khắc thủy. Nhưng là, đối mặt với Lâm Phong uy lực như thế đáng sợ thủy độn thuật, đạn rồ cho dù là chiếm thuộc tính tương khắc tiện nghi, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, toàn lực ứng phó ẩm ẩm thanh thế to lớn, bụi mù tràn ngập. Đạn rồ trước mặt, một mảng lớn địa phương đột ngột rút lên mà lên, trọn vẹn dâng lên có cao hơn 3 mét. Dày đặc địa phương ngăn tại đạn rồ trước mặt. Xoẹt xoẹt xoẹt bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, toàn bộ đánh vào đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ địa bên trên mặt, phóng xuất ra năng lượng thật lớn ba động. Vành cái thứ nhất tiêu thương đánh vào đại địa chi thượng, trực tiếp đem mặt đất oanh kích ra một cái sâu đạt 5 mét hồ lớn. Với lại dư thế không suy, tiêu thương lại biến thành một cái cự đại vòi rồng nước, giống như một đầu cự long đang gầm thét oanh cái thứ hai tiêu thương rơi xuống, đánh nát một khối nặng đến cự thạch ngàn cân. Đồng thời, vòi rồng nước xuất hiện. Cái thứ ba, cây thứ tư, đệ ngũ cây đợi đến sở hữu tiêu thương đều đánh vào mặt đất hóa thành vòi rồng nước về sau, toàn bộ căn tổng bộ đều biến thành thủy long hải dương. Trên bầu trời một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là hơi nước. Tràn ngập sở hữu không gian đây chính là ngạnh qua thủy nhận uy lực kinh khủng, đây chính là cấp S thủy độn thuật uy lực sao? Lâm Phong nhìn lấy chính mình chỗ thi triển nhận thuật tạo thành cự đại phá hư, nhịn không được trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bất quá, để hắn tiếc nuối là, đàn rồ cũng không có bị cuốn vào đến ngạnh qua thủy nhận uy lực cực lớn bên trong, hắn cũng sớm đã thi triển thổ độn bên trong địa hành chi thuật chạy đi. Hừ, lao hổ ly này, Lâm Phong một đôi mắt chuyển động, trong chốc lát tìm đến đàn rồ chân thân chỗ. Nguyên lai, đạn rồ chẳng những chạy ra ngạnh qua thủy nhận uy lực phạm vi, hơn nữa còn thừa dịp đầy trời thủy khí che chắn ánh mắt thời cơ, chiếm cứ hữu lực vị trí, đối với Lâm Phong phát động phản kích. Suy ở bén nhọn thanh âm chói tai bên trong, đạn rồ hai tay đều cầm một chi nho nhỏ Suzuken lấy cực cao tốc độ xoay tròn lấy. Hắn há miệng đối xoay tròn cấp tốc Suzuken phun một cái, tay kia bên trong chung quanh lập tức liền khoác lên một tầng không gì không phá phong nhận. Đi thôi, đạn rổ hai tay cùng nhau huy động, đem quán chú sắc bén phong độn sủ dây kèn ném hướng Lâm Phong. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Sủ dây kèn ảnh phân thân thuật lập tức, cấp tốc phi vũ sủ dây kèn hai chi thay đổi bốn chi thay đổi tám chi thay đổi 16 chi thay đổi 32 chi, vẹn vẹn thời gian nháy mắt. Trên bầu trời lít nha lít nhít chật ních bị quán chú sắc bén không gì không phá phong độn sủ dây kèn không xuất thủ thi thôi. Vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Đây chính là nhiều năm lão bài ảnh cấp cường giả, đàn rồ sĩ mụ dạ thực lực đáng sợ thật, không hổ là cùng xạ rủ tổ bị tranh đấu nhiều năm như vậy lao đối đầu, thực lực quả nhiên đáng sợ. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhẹ giọng nói một mình. Mỗi một cái ảnh cấp cường giả đều là thần thoại. Đàn rồ tại nguyên lấy bên trong tuy nhiên bị vừa khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dì gẳng ủ trí hạ xạ sủ kẹ giết chết, thực lực tựa hồ cũng không rất mạnh. Nhưng Lâm Phong lúc này lại rõ ràng cảm nhận được đàn rồ đáng sợ. Lại không nói chuyện hắn, nhưng chỉ là chiêu này phong độn cùng sư hù dì kèn ảnh phân thân thuật xảo diệu vận dụng, cũng đủ để đảm đương nổi ảnh cấp cường giả xương hào lúc này, vén nhọn tiếng xe gió đã vang vọng Lâm Phong bên hai. Lít nha lít nhít phong độn. Suzuken lấp đầy mỗi một tấc không gian, hoàn toàn phong kín Lâm Phong mỗi một con đường lui, có thể xưng muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không có nghĩ qua muốn né tránh, hoặc là tránh lui, bởi vì căn bản cũng không có tất yếu. Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem cực tốc bay tới lít nha lít nhít phong độn. Suzuken chậm rãi giơ tay phải lên, một cỗ cường đại trả cờ dạ trong tay hội tụ. Tới đi để cho ta nhìn xem trong truyền thuyết thần chi nhãn đến tột cùng có được như thế nào. Quy tờ hờn kho lựa nở dê uy lực đạn rổ con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, gần như điên cuồng nói. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười, nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, thời gian cùng không gian đều phảng phất ngưng kết, một loại quỷ dị khó lường cường đại bài xích lực lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà đi, giống như thực chất hóa cuồng phong. Cuồn quyển mạ qua. Đang theo liên tiếp kim loa y va chạm thanh âm truyền đến, trên bầu trời không xuống mấy trăm miếng bị quán chu phong độn sở hữu dưới kén lại đều bị đánh rơi trên mặt đất. Đây chính là thần La Thiên Trinh, dĩ nệ gẳng thiên phu thần thuật một trong, uy lực vô cùng lớn. Dùng cho tiến công, có thể tùy tiện miểu sát ảnh cấp cường giả một chút bất luận kẻ nào. Dùng cho phòng ngự, có thể làm đến 360 độ vô tử sừng. Có thể xưng tuyệt đối phòng ngự cái này sao có thể. Đạn rồ nhịn không được hít sâu một hơi, một mặt ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết chính mình một chiêu này không làm gì được Lâm Phong, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ bị dễ dàng như thế phá giải. Chẳng lẽ thần chi nhãn năng lực một trong lại là sức đẩy hay sao? Sở hữu nhận thuật đều đối với không có hiệu quả. Đạn rồ thì thào nói ra, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống.